Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Hoa Thiên Đô xuất hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã muốn thành lập một cái môn phái mới được gọi tên là Kỷ Nguyên Môn. Và phần trước thì Chân Lý Thánh Địa nơi xuất ra cái bảng được gọi là Thiên Quân Dự Khuyết Bảng đã có sự xáo trộn rất lớn và một cái tên đã sộc lên trên bảng rất nhanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra trên Thiên Quân Dự Khuyết Bảng các bạn nhé. Cái gì? Nhất Tâm sắp bị vượt qua rồi sao? Địa vị bá chủ cả ức vạn năm sắp bị dao động rồi. Người này thật là khủng bố, đáng sợ, quá đáng sợ đi. Các người xem, cái tên còn đang lóe lên không ngừng. Hiển nhiên là chưa đạt tới thứ hạng cao nhất thì thể không bỏ qua. Dường như đang tu luyện một môn thần thông nào đó đại thành, nguyên khí liên tục tăng lên. Không sai. Danh sách ở trên Thiên Quân Dự Khuyết Bảng lóe lên thật kinh người. Các người nhìn, nhìn đi, vượt qua rồi. Tên này rốt cuộc đã vượt qua Nhất Tâm, cướp lấy vị trí đệ nhất trên Thiên Quân Dự Khuyết Bảng rồi. Vị trí đệ nhất trên bảng này đã ức vạn năm không đổi. Nghe đồn Nhất Tâm năm đó chiếm được một trái tim của Thiên Quân đã chết. Trái tim của hắn là trái tim của Thiên Quân, tu vi vô cùng khủng bố. Không ngờ hiện giờ vậy mà cũng bị vượt qua. Người kia rốt cuộc là ai vậy? Danh sách trên Thiên Quân Dự Khuyết Bảng không ngừng lóe sáng. Trong lúc đó cái tên kia sau khi vượt qua Nhất Tâm còn lóe sáng một loạt, bỏ xa Nhất Tâm một đoạn khoảng cách rồi mới từ từ ổn định lại. Cuối cùng khi dừng lại thì hiện ra ba chữ từ cổ xưa của tiên giới. Tạ Lưu Quang dùng ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn lên ba chữ tiên giới xa xôi, đại biểu cho cái tên kia, Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô là ai vậy? Không ngờ lại có thể trực tiếp chiếm cứ vị trí đệ nhất. Hoàn toàn vượt qua cả Nhất Tâm, đạt tới vị trí đệ nhất của Thiên Quân Dự Khuyết Bảng. Hay chính là người này đột nhiên tăng vọt, chém giết Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ đây. Nói như vậy thì Hy Hoàng và Thẩm Phán Chi Thương của Thiên Đình cũng là bị người này giết chết sao? Không sai, Thẩm Phán Chi Thương cũng là do người này giết chết. Hoa Thiên Đô này đột nhiên thăng cấp lên vị trí thứ nhất. Hơn nữa Hy Hoàng và Thẩm Phán Chi Thương lại biến mất. Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ tử vong, khẳng định đã bị Hoa Thiên Quân chém giết. Nếu không thì tại sao lại trùng hợp như vậy? Lập tức thông báo đi, thông báo cho Vạn Dương Thiên Chủ ở Thiên Đình xa xôi, thông báo là hắn biết phải chú ý tới Hoa Thiên Đô này, nhất định phải điều tra hắn. Đồng thời tất cả cao thủ ở Thiên Đình đều phải lập tức thăm dò Hoa Thiên Đô, báo cho ức vạn giáo chủ của Đại giáo Vô Thượng ở Chân Lý Thánh Địa. Phàm là ai có thể cung cấp thông tin của Hoa Thiên Đô này sẽ được ban cho một kiện tiên khí vương phẩm, một viên tiên đan thánh phẩm. Tạ Lưu Quang có cánh tay của Thiên Quân, đứng ở vị trí thứ hai trong Thiên Quân Dự Khuyết Bảng, hiện giờ xuống thứ ba, có được quyền lực tuyệt đối tại Chân Lý Thánh Địa. Trong lúc này tuyên bố mệnh lệnh mà có cảm giác lôi lệ phong hành. Từng đạo mệnh lệnh ban ra có rất nhiều cổ hoàng ở phía dưới tuyệt đối chấp hành. Đây là quyền lực rất lớn, so với mệnh lệnh của Hy Hoàng và Thẩm Phán Chi Thương bên Thiên Đỉnh còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, chuyện này ta phải đi bẩm báo với chư vị Thiên Quân. Vẻ mặt của Tạ Lưu Quang nghiêm túc. Trên danh sách Thiên Quân Dự Khuyết Bảng xuất hiện nhân vật đệ nhất, đại biểu cho một thiên quân sắp ra đời. Đây không phải là chuyện nhỏ. Thiên giới đang đại biến, thiên quân sẽ ứng mệnh mà sinh ra. Đây là chuyện đương nhiên, mỗi người đều chờ đợi cơ hội này, đều muốn thăng cấp lên địa vị thiên quân vô thượng. Trong lúc nói chuyện, trong khoảnh khắc Tạ Lưu Quang biến mất, đi thông báo cho rất nhiều thiên quân trong Chân Lý Thánh Địa, thì cùng lúc đó bên trong Thiên Đỉnh đã đại loạn. Rất lâu sau khi Phương Hàn rời khỏi Thiên Đỉnh, một số cường giả cổ hoàng rốt cuộc phát hiện ra thần ngục thiên đỉnh toàn bộ thiên lao đã biến thành hư ảo, chỉ còn lại một số nguyên khí hỗn độn mà thôi. Những tạp chất này đại biểu cho đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh, trưởng lão, thậm chí là hoàng giả. Cục Cửu Chi Mâu đại nhân, tổng cộng ở vị trí cũ của thần ngục thiên đỉnh phát hiện hơn ngàn tấm da người, đều là tạp chất tu luyện ngưng tụ thành. Thân thể của vị cổ hoàng này run rẩy chỉ lên một tấm da người trên mặt đất, dùng giọng điệu kinh hãi mà nói. Thần sắc của Phục Kiều Chi Mâu và một số đầu sỏ phức tạp nhìn về phía trước, thân thể nhịn không được mà sững sờ. Da người dày đặc trên mặt đất, đại biểu cho huy hoàng cuối cùng của thần ngục thiên đình, hiện tại đã trở thành quá khứ. Còn nữa, Thẩm Phán Chi Thương đại nhân, Hy Hoàng đại nhân đã biến mất. Cửu Trọng Điện, nơi của Thẩm Phán Chi Thương, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Hiển nhiên đã trải qua một hồi đại chiến. Phong Hoàng, con trai của tai nạn thiên quân cũng không thấy đâu nữa. Trên cơ bản có thể khẳng định là đã bị người ta giết chết. Tổn thất trong kiếp số của thiên đình chúng ta lần này là không thể thừa nhận. Quái hoàng Mệnh Hoàng vội vàng đi tới. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phục Cửu Chi Mâu hét lớn. Ai làm? Là ai cả gan như vậy? không ngờ có thể âm thầm tiến vào trong thiên đình ám sát. Không phải người bên trong thiên đình thì không thể tiến vào. Nhưng mà trong thiên đình có kẻ nào lại to gan đến vậy? Kẻ này có pháp lực như thế, chẳng lẽ là... Là tiểu tử Phương Hàn kia, thật to gan. Đột nhiên một giọng nói uy nghiêm từ trong cõi u minh chuyển tới, sau đó một luồng uy áp cực kỳ mãnh liệt rung động toàn trường truyền ra. Một nam tử mặc hoa phục cẩm y, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng hào quang, chính là hào quang cứu thục. Nam nhân này vừa xuất hiện, thân sắc của Phục Tiểu Chi Mâu lập tức chấn động, lập tức quỳ xuống, tất cả cổ hoàng cũng quỳ xuống. Tham kiến cứu thục thiên quân đại nhân. Đây là tiên khí thánh phẩm do tai nạn thiên quân luyện chế thành, cứu thục nhận. Tu vi của bản thân hắn đạt tới thiên quân, cũng có thể gọi là cứu thục thiên quân. Cứu thục thiên quân vừa xuất hiện, tất nhiên những cổ hoàng này phải quỳ. Đối mặt với một thiên đỉnh, cổ hoàng thiên địa đồng thọ quỳ xuống cũng là bình thường, không có chút nhục nhã nào. Đây là lực lượng của thiên quân đã vượt qua cả thiên địa. Chư vị, đứng lên đi, cứu thục thiên quân nói. Đây là một cái phân thân của ta, cũng không phải chân thân tự mình tới. Chân thân của ta hiện giờ đang ở sâu trong thiên đỉnh, chủ trì vận chuyển cấm pháp không thể ra đây. Lần này tên giặc giết chết Hy Hoàng thẩm phán Chi Thương, phá hủy thần ngục thiên đình chính là Phương Hàn, cũng là Phong Duyên, là kẻ phản nghịch trong lần thiên đình thiên tài chiến lần này. Hắn lừa gạt tạo hóa, tu luyện tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, có thể âm thầm tiến vào trong thiên đình. Lôi đế thiên quân đang tu luyện pháp bảo, không có thời gian phân ra thần niệm, cho nên mới để hắn phá hủy thần ngục, đồng thời mang Xích Hải Ma Tôn đi. Cái gì? Phục Kiều Chi Mâu chấn động, đều là lỗi của ta, nhìn không thấu được âm mưu của kẻ này. Bằng không ta đã sớm giết hắn rồi. Người không giết nổi hắn đâu. Vận mệnh của hắn bị che đậy. Cho dù là thiên quân từ đầu cũng không thể dự đoán được sự nguy hiểm của hắn. Ta sở dĩ mặc kệ hắn chính là muốn lợi dụng hắn. Nhưng không ngờ chẳng những không lợi dụng được. Ngược lại còn chịu thiệt thòi. Cứu thục thiên quân nói. Tuy nhiên may mắn là ngũ đại thiên quân đã luyện chế pháp bảo tới thời điểm sau cùng. Chỉ ít ngày nữa thì chí bảo tam thập tam thiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó thì ngày tận thế của Phương Hàn sẽ tới. Thiên đình cũng sẽ khôi phục được vinh quang một lần nữa. Cứu thục thiên quân đại nhân, ngài có sai khiến gì thì lập tức tuyên bố đi. Phục Kiều Chi Mâu liên tục dập đầu. Hiện tại ta tuyên bố Phục Kiều Chi Mâu người thay thế vị trí của thẩm phán Chi Thương, trở thành đại tổng quản của thiên đình. Mạnh Hoàng, người thay thế vị trí của Hy Hoàng. Chân lý thánh địa, vạn dương thiên chủ sẽ đến bên ngoài thiên đình. Các người phụ trách tất cả việc tiếp đãi và trao đổi, biết chưa? Cứu thục thiên quân nói. Cái gì cơ? Người có chân lý thánh địa tới ư? Bên ngoài đang có đại quân vai công, bọn họ tiến vào thế nào được? Vạn Dương Thiên Chủ kia không phải người thường, đứng hạng 3 trên thiên quân dự khuyết bảng, có cơ trí quỷ thần khó lường, ta cũng không có khả năng lừa gạt hắn. Lần này người của chân lý thánh địa tới với thế mạnh là muốn thu nhận tất cả các môn phái trong thập vạn đại châu của thiên đình, khiến cho thiên đình chúng ta biến thành cái xác rỗng. Tuy nhiên, thiên quân không có khả năng ra mặt trao đổi với bọn họ về những vấn đề nhỏ này. Các người cứ kéo dài thời gian với họ, chờ cho chí bảo tam thân thập tam thiên xuất thế là được. Vâng, cứu thục thiên quân đại nhân, chúng ta nhất định không làm nhục sứ mệnh. Phục Kiều Chi Mâu vui mừng quá đỗi mà nói. Phần thần của cứu thục thiên quân cũng biến mất, tin tức truyền đi rất nhanh. Phương Hàn âm thầm tiến vào thiên đình, dùng lực lượng một người giết chết Hy Hoàng và thẩm phán Chi Thương, còn giết cả hoàng phủ đại đạo, tai hoàng, giáo chủ của Thái Nhất Môn, quân Thương Sinh, phá hủy đi thần ngục thiên đình, thu lấy vạn mệnh lôi trì. Tin tức này trong khoảnh khắc đã chuyển đi tới mọi ngóc ngách lớn nhỏ của thiên đình. Cái gì? Phương Hàn giết chết nhiều người như vậy sao? Chính là phong duyên của Vũ Hóa Môn kia ư? Hắn ngay cả thẩm phán Chi Thương cũng giết à? Hắn lợi hại như vậy sao? Thần ngục thiên đình cũng bị phá hủy, thậm chí ngay cả vạn mệnh lôi chỉ của lôi đế thiên quân cũng bị đoạt ư? Thật là to gan, hắn là thiên quân chắc. Lần trước ở trong thiên tài chiến hắn còn chưa có thực lực mạnh mẽ như vậy mà. Hẳn là còn ẩn giấu thực lực. Nghe đồn hắn từ hạ giới phi thăng có quan hệ sâu sắc với điện mẫu thiên quân, lĩnh ngộ được bản chất của vận mệnh, thậm chí còn gặp được cả cánh cửa vĩnh sinh trong truyền thuyết. Hơn nữa hắn lừa gạt tạo hóa, tu luyện chí bảo tam thập tam thiên, ở trong thiên tài chiến mới chỉ thi triển một chút thực lực, còn chưa tới một phần vạn của hắn. Bên trong thiên đình lúc này có rất nhiều môn phái, ở trong đó trên cửu thanh thiên còn có hai người là Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu và Mục Giã Chân của Mục Giã Thế Gia. Hai người sau khi nghe được tin tức này thì suýt nữa kinh ngạc nhảy dựng lên. Phong Duyên, không ngờ Phương Hàn lại là nhân vật này, mạnh tới trình độ như vậy, chúng ta đã không thể với tới. Thiên quân cũng không làm gì được hắn, khẳng định hắn đã là đệ nhất giới thiên quân. Hạ Chi Thù ngờ ngác nghĩ. May mắn là ta đã kết thiện duyên với hắn, về sau hắn thăng cấp tới cảnh giới thiên quân vô địch thì ta cũng có thể có được không ít ưu đãi. Sau lưng hắn còn có hỗn loạn thiên quân, thậm chí là điện mẫu thiên quân nữa. Mục Dã Chân lập tức vận dụng trí tuệ không ngừng suy đoán, nhưng đối mặt với Phương Hàn hắn liền cảm thấy trí tuệ của mình không đủ dùng. Phải thông báo cho lão tổ tông, Chiến Vương Thiên Quân, đại sự này không phải là chuyện nhỏ, quả thực là đại sự kinh thiên động địa. Không tới nửa ngày thì thông qua rất nhiều con đường, rất nhiều môn phái trong thập vạn đại châu của thiên đình đều đã truyền bá tin tức này ra bốn phương tám hướng. Thậm chí ngay cả một số cường giả dị giới, man tộc, thú tộc, hải tộc, thần tộc cũng đều biết. Mọi người đều khiếp sợ với thực lực của Phương Hàn, không ngờ còn dám không coi thiên đình vào đâu mà gây nên đại sự như vậy. Từ xưa tới nay ai có thể làm được điều này, khẳng định chưa từng có ai mạnh mẽ đến vậy. Mọi người đều phán đoán là Phương Hàn có phải đã thăng cấp thiên quân hay không. Trong một thời không thần bí, một đám cường giả trẻ tuổi ẩn nấp trong hư vô. Thời không thần bí này hình như là một kiện pháp bảo, trong đó có một người cường đại nhất, dương cương chi khí trên người tràn ra ngoài thiên địa, là do thiên địa chí dương sinh ra. Đây chính là Vạn Dương Thiên Chủ đứng hạng 3 trong thiên quân dự khuyết bảng, là đầu não lần này tiến vào hàng phục ức vạn môn phái của thập vạn đại châu tiên giới. Hả? Đợi lâu như vậy mà vì sao Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ còn chưa tới? Chúng ta đã ẩn núp gần 7 ngày rồi, cũng chỉ đợi có 2 người. Một người trong nhóm cường giả trẻ tuổi này đột nhiên lẩm bẩm. An tâm một chút, chớ có nóng vội, trời có sập xuống cũng không cần phải sợ. Vạn Dương Thiên Chủ khoát tay. Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ có thực lực thế nào cả người cũng biết. Cho dù là thiên quân dùng ý niệm cũng không thể đánh chết họ, có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa thiên quân ra tay với chân lý thánh địa chúng ta thì cũng cực kỳ cố kỵ, không dám tùy tiện đâu. Đột nhiên ngay lúc này hắn còn chưa nói hết thì một bóng dáng hư vô hiện ra trước mặt, không ngờ chính là Tạ Lưu Quang. Lưu Quang Thiên Chủ, Vạn Dương Thiên Chủ đột nhiên đứng dậy. Tại sao ngươi lại thi triển ra chân lý thiên địa hiển hóa hiển công, không tiếc hao phí nguyên khí để nói chuyện với ta? Vạn Dương Thiên Chủ, việc lớn không ổn. Danh sách ở trên thiên quân dự khuyết bảng đã xảy ra biến hóa. Một người tên là Hoa Thiên Đô đã hoàn toàn vượt qua nhất tâm đứng trên vị trí thứ nhất. Hơn nữa Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ thì đã chết rồi. Cái gì? Xảy ra chuyện lớn như vậy sao? Hoa Thiên Đô kia là loại người nào lại có thể đứng hạng nhất ở trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết chứ? Vạn Dương Thiên Chủ mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt đã thay đổi. Ta cũng không biết, còn đang điều tra chuyện này, đồng thời thông báo cho các vị thiên quân hết sức cẩn thận. Còn có gần đây bên thiên đỉnh đã xảy ra chuyện lớn gì? Có nhân vật thiên tài xuất thế ngang trời nào không? Hình thể của Tạ Lưu Quang lúc này mở miệng hỏi. Chúng ta đã phái ra một vị thiên chủ đàm phán với thiên đỉnh. Hắn sẽ nhanh chóng trở về. Đến lúc đó thì sẽ biết hết thảy tin tức thôi. Vạn Dương Thiên Chủ trầm ổn nói. Vù một tiếng. Ngay lúc vừa nói thì một bóng người vô hình hiện ra từ dị độ không gian. Đó là một bóng người nhàn nhạt cuối cùng chuyển thành màu đậm, biến thành một người trẻ tuổi áo xám. Khí tức còn lợi hại hơn cả Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ. Vô hình Thiên Chủ, người tới rồi. Vạn Dương Thiên Chủ nhìn người thanh niên này mà hỏi, đàm phán bên thiên đỉnh thế nào? Vạn Dương Thiên Chủ, Lưu Quang Thiên Chủ cũng xuất hiện. Vô hình Thiên Chủ vội gật đầu, nhìn thân hình của Lưu Quang Thiên Chủ Tạ Lưu Quang và mặt hiện lên một tia kinh ngạc cung kính nói, ta mang theo phù lục thiên quân tới gần thiên đỉnh dẫn động cứu thục nhận chú ý, rốt cuộc câu thông ý niệm với ta, trao đổi chuyện gặp mặt. Nói hiện giờ chúng ta đi thiên đình thì có thể tiếp đãi chúng ta thương lượng cùng với chân lý thánh địa để chống cự đại kiếp nạn, xua đuổi đại tộc của thần yêu ma thú man. Chẳng qua là trên đường đi ta lại nghe được một chuyện lớn. Là chuyện lớn gì? Vạn Dương Thiên Chủ và Lưu Quang Thiên Chủ vội vàng hỏi. Đó là thiên đình xuất hiện đại họa, có kẻ vụng trộm ẩn nấp tiến vào thiên đình. Thi hoàng và thẩm phán Chi Thương bị người ta giết, ngay cả thần ngục thiên đỉnh cũng bị phá hủy, vạn mệnh lôi chỉ do lôi đế thiên quân luyện chế cũng bị đoạt mất, làm do một người tên là Phương Hàn thuộc về Vũ Hóa Môn cướp đi, hơn nữa người này còn chưa phải là thiên quân. Vô hình thiên chủ vừa nói cũng không kiềm chế được sự khiếp sợ, nói thật thì hắn nghe được tin này cũng không thể giữ vững, thiếu chút nữa là thất thủ tâm thần. Khi nào thì lại xuất hiện một nhân vật như thế, không phải là thiên quân mà đã lợi hại như vậy, thế thì không phải tùy lúc tùy chỗ có thể thăng cấp thiên quân hay sao? Lưu Quang Thiên Chủ, bảng danh sách thiên quân dự khuyết đã xảy ra biến hóa, tin tức này và tin tức của người gộp lại, Phương Hàn này chính là Hoa Thiên Đô, xếp hạng thứ nhất sau. Vạn Dương Thiên Chủ đột nhiên nói, ta cũng đoán vậy, các ngươi có muốn đi Vũ Hoa Môn bái phỏng một chút không? Lưu Quang Thiên Chủ nói, ta xét thật hư, chẳng qua bằng trực giác của ta, Phương Hàn là Phương Hàn, Hoa Thiên Đô là Hoa Thiên Đô. Hơn nữa Phương Hàn làm ra chuyện lớn như vậy, thiên quân cũng bắt đầu tra xét thân thế của hắn, khẳng định không phải là giả danh. Ta đã tra được Hoa Thiên Đô phi thăng từ hạ giới, đi ra từ huyền hoàng đại thế giới ở dưới đó, có quan hệ với Hoa Thiên Quân của Vũ Hóa Môn. Hơn nữa Phương Hàn kia quả thực là kỳ nhân, lại là hảo hữu với Điện Mẫu Thiên Quân ở hạ giới. Chân Lý Thánh Địa thực sự là lợi hại, thoáng cái đã tra ra đủ loại tin tức. Nói vậy Phương Hàn này không phải một người với Hoa Thiên Đô. Trên người của Vạn Dương Thiên Chủ đột nhiên có một loại cảm giác lạnh buốt. Hắn hùng bá bảng danh sách nhiều năm, hiện giờ đột nhiên trên bảng lại xuất hiện thêm một kẻ vô địch vượt xa ở trên hắn, có một loại cảm giác không thể nào tin được. Lưu Quang Thiên Chủ, Phương Hàn kia có trên bảng danh sách Thiên Quân Dự Khuyết không? Vậy thì không. Chẳng qua ta hoài nghi, chỉ sợ thực lực của người này đã đạt tới trình độ vô địch trước nay chưa từng có. Có thể là vận mệnh bị che phủ mà không hiện ra. Ngươi đi tra xét thực hư một chút. Người này phi thăng từ Vũ Hóa Môn ở hạ giới, có thể sẽ biết chút manh mối về Hoa Thiên Đô. Lưu Quang Thiên Chủ phân phó. Vừa nói xong, hình thể quán liền tiền ra. Truyền tin ở khoảng cách xa như vậy thì cho dù là với tu vi của hắn cũng không thể duy trì được lâu. Nên biết từ Chân Lý Thánh Điện đến Thập Vạn Đại Châu của Thiên Đình xa xôi không biết bao nhiêu vạn dặm, vô số lạch trời, hoàng giả cũng phải bay cả ngàn vạn năm, trừ phi là thiên quân mới có thể tiến hành đối thoại như vậy. Lưu Quang Thiên Chủ vừa biến mất thì Vạn Dương Thiên Chủ đứng thẳng người trầm tư nói. Vì Thí Thiên Chủ đã chết, Nguyên Kim Thiên Chủ cũng chết. Nếu như không phải là thiên quân giết, như vậy thì hiểm nghi lớn nhất chính là Hoa Thiên Đô và Phương Hàn này nữa. Một khi đã vậy thì ta phải đi Vũ Hoa Môn thám tính hư thực. Tốt nhất là để Phương Hàn kia gặp mặt Hoa Thiên Đô đánh đến người chết ta sống, để chúng ta chiếm tiện nghi tuyệt đối. Chỉ trong khoảnh khắc hắn đã nghĩ ra ngàn vạn mưu kế, ánh mắt vừa động đã phát ra hiệu lệnh. Tất cả đệ tử của Chân Lý Thánh Địa, các đại thiên chủ nghe hiệu lệnh của ta, tới Trung Châu Vũ Hoa Môn đi bái phỏng người kia, nhìn xem hư thực quán thế nào. Hừ, ta còn không tin hắn lợi hại hơn chúng ta. Rõ. Toàn bộ đệ tử đều bay lên, trong đó có 7 vị cao thủ thiên chủ, cấp bậc đều ở trên Phỉ Thí Thiên Chủ. Lần này Chân Lý Thánh Địa phản ra tổng cộng thập đại thiên chủ đã bị giết mất 2 người, còn lại 8 người do Vạn Dương Thiên Chủ làm thủ lĩnh. Có thực lực to lớn như thế này, chậm rãi bay trong không trung xuất phát về phía Vũ Hoa Môn. Ở Trung Châu, Phương Hàn đã hoàn toàn hàng phục Nam Cung Thế Gia, Hiên Viên Thế Gia, Hư Gia, các đệ tử cao thủ hoàng giả. Hắn vận dụng vận mệnh lôi trì để trong Vũ Hóa Thiên Quốc, toàn bộ núi sông của Thiên Quốc đều bao phủ trong lôi thủy khôn cùng. Lôi thủy này không ngừng rèn luyện hình thể của đệ tử Vũ Hoa Môn, mỗi đệ tử đều có tiến bộ cực lớn. Hơn nữa hiện giờ Vũ Hoàng đang trong thời kỳ tu hành mấu chốt, đồng thời rất nhiều hoàng giả nòng cốt của Vũ Hoa Môn đang thương lượng triệt để đổi tên Vũ Hoa Môn thành Kỷ Nguyên Môn. Đệ tử Vũ Hoa Môn hiện giờ mỗi thời mỗi khắc đều nhanh chóng trưởng thành, thời điểm nào cũng có thiên kiếp buông xuống túi bụi. Chẳng qua ở trong lôi thủy khôn cùng đồng hóa cả thiên kiếp, khiến cho thiên kiếp của mỗi đệ tử đều bị giảm xuống tới mức thấp nhất, như thế gần như là không có đệ tử nào có thể ngã xuống trong thiên kiếp. Thử nghĩ mà xem, trải qua lôi thủy rèn luyện lại giảm xuống uy lực của thiên kiếp đến mức thấp nhất, nếu như còn có đệ tử ngã xuống, vậy thì tên đệ tử kia chỉ có thể coi là đồ bỏ đi. Vũ Hoa Môn có rất nhiều linh mạch nguyên khí đều là do Phương Hàn cướp đoạt được từ Thiên Đình, cho nên mở ra để tăng tốc thời gian. Bên ngoài một canh giờ thì bên trong đã là một vạn năm. Thời gian một vạn năm có thể sinh ra bao nhiêu cao thủ? 5.000 năm có đủ cho một nền văn minh phát triển huy hoàng sáng lạn. Một vạn năm đệ tử Vũ Hoa Môn sẽ xuất hiện nhiều thiên tài tuyệt thế, sinh ra một đám kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, chí tôn hoàng giả. 10 vạn năm qua đi, bên trong Vũ Hoa Môn xuất hiện trên 100 vị hoàng giả. Tu vi của Vũ Hoàng đột nhiên tăng mạnh rồi củng cố triệt để. Thánh đường kiếm cô động hào quang, hơi vung lên, lực lượng thánh đường viễn cổ liền chấn áp xuống, tan biến vạn cổ, quỷ thần khiếp sợ, chư thiên sụp đổ, có được uy nghiêm vô thượng, cửu cửu chí tôn. Nhưng mà Vũ Hoàng vẫn cứ tự thấy là không bằng Phương Hàn lúc này. Phương Hàn ngồi giữa hư không, bảo tướng trang nghiêm, hằng hà sa số tinh thể thần quốc trên người như hiện lên bóng dáng của tiên giới. Mỗi một hạt tinh thể thần quốc đều là một cái thiên đỉnh thu nhỏ, đã không có cách nào hình dung được loại lực lượng này. Từ khi Phương Hàn cắn nuốt mảnh vỡ tạo hóa thần khí thì quang xa và vô số pháp bảo thì tu vi đã triệt để được cô đọng. Lần lượt suy tính, hắn loáng thoáng nhận ra đỉnh cao siêu việt cả đại đạo của thiên địa và cảnh giới thiên quân. Muốn thăng cấp cảnh giới thiên quân cần có năng lượng khổng lồ để đánh vỡ trói buộc của thiên địa. Lực lượng mạnh mẽ nhất là thân thể, hài cốt thiên quân. Không có thứ này thì ta sẽ phải tu hành vô số năm tháng, chậm rãi tích tụ mới có thể thành công. Tạo hóa thần đan cũng là thân thể của thiên quân. Hiện giờ không cách nào tìm tới thế giới chi thụ. Biện pháp duy nhất chính là đi tìm Hoa Thiên Đô, cướp đoạt thi hài của Hoa Thiên Quân tới đây, sau đó luyện hóa. Không biết lúc này Hoa Thiên Đô đã luyện hóa xong thi hài của Hoa Thiên Quân hay chưa. Lúc này Phương Hàn ánh mắt sáng soi trí tuệ giống như Đại Phật Đà Thượng Cổ chân chính, giáo hóa cho hàng tỷ sinh linh. Có thiên quân của Nho Môn truyền lại đạo đức vào trong lòng của vô số người. Tu vi quán lúc này trải qua 10 vạn năm tăng tốc thời gian ở Vũ Hoa Môn lắng đọng tu hành đã triệt để củng cố xong, giơ tay nhấc chân cũng có một loại cảm giác đánh vỡ được cả trói buộc của thiên địa. Hắn tu hành càng lúc càng thâm hậu lại càng cảm giác được lực lượng thiên địa trói buộc mình càng lớn, sinh mệnh của mình cũng triệt để kết hợp cùng với thiên địa mà không có siêu thoát. Thiên địa suy kiệt thì thân thể mình cũng sinh ra phản ứng mà suy kiệt theo. Từ lúc này hắn càng có cảm nhận khắc sâu hơn với việc thiên nhân ngũ suy. Hiện giờ thiên địa sẽ nhanh chóng tới thời điểm suy kiệt. Một khi biến chất thì tất cả mọi người trong thiên địa đều già yếu, sinh mệnh chậm rãi trôi qua. Trừ khi là đánh vỡ trói buộc của thiên địa mới không bị thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng. Còn cường giả pháp lực càng thâm sâu ở dưới thiên quân, phản ứng với thiên nhân ngũ suy sẽ càng lớn. Thiên địa bắt đầu suy kiệt, người sẽ lập tức già đi. Trói buộc mọi lúc trở thành áp lực nặng trịch trong lòng Phương Hàn. Hắn có một loại dục vọng mạnh mẽ là phải đánh vỡ trói buộc phi thăng mà lên. Thiên địa là một cái nhà giam, phải dùng áp lực cực lớn đánh nát cái nhà giam này để tiến vào cảnh giới tự do vĩnh hằng, vượt hẳn lên trên thiên địa. Phương Hàn cũng muốn thử phá vỡ trói buộc của thiên địa để có được tự do tuyệt đối. Chẳng qua hắn hiểu rõ, một khi mình thực sự ra tay, vậy thì thiên địa sẽ tiến hành trừng phạt vô tình, giáng xuống đại kiếp nạn không thể phỏng đoán và sinh ra đủ loại biến số. Đến lúc đó, cho dù là một đạo kiếp nạn vô cùng đơn giản thì Vũ Hoa Môn cũng sẽ hóa thành hư vô. Đại kiếp nạn thiên quân không phải là bình thường, nó là trừng phạt đến từ nhà tù thiên địa này. Thiên địa vũ trụ sẽ không dễ dàng tha thứ cho một sinh linh phá vỡ trói buộc của mình để tiêu dao tự tại. Phương Hàn biết bây giờ còn chưa phải lúc, hắn cật lực tính toán khí tức của Hoa Thiên Quân, suy tính ở trong Vũ Hoa Môn này thì vừa đúng, bởi vì Vũ Hoa Môn đều là do Hoa Thiên Quân sáng lập ra. Căn cứ vào điều này, Phương Hàn tin tưởng Hoa Thiên Đô sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay mình. Đột nhiên trong lúc suy tính, hắn bỗng nhiên mở mắt. Khách quý đã tới. Đến kỷ nguyên môn ta, có chuyện gì cần đây? Tu vi hiện giờ của Phương Hàn gần như hàng tỷ thời không đều có thể nhìn rõ. Một ý niệm có thể bắn phá khắp cả chư thiên vạn giới, các đại thế giới. Tối thiểu thì thập vạn đại châu tiên giới đều nắm chắc trong tay hắn. Tu vi quán gần như tiếp cận với thiên quân. Hơn nữa đạo hạnh thực tế gần như đã ngang cấp bậc thiên quân rồi. Cho nên khi mà tám đại thiên chủ của Chân Lý Thánh Địa dẫn theo đông đảo nhân vật chậm rãi tiến tới thì hắn đã biết. Đứng lên khỏi ghế, thân hình rung lên, hàng tỷ thủy lôi mãnh liệt rung động trong Vũ Hóa Thiên Quốc lập tức thu vào trong người. Vũ Hóa Thiên Quốc cũng lập tức khôi phục bình thường. Hiện giờ vạn mệnh lôi trì đã sớm trở thành một mắt trận trong kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn, không phân cao thấp với chí bảo Tam Thập Tam Thiên, uy lực vô cùng lớn. Lôi thủy này bình thường đều ở trong cơ thể Phương Hàn, chỉ khẽ động là có thể tản mát ra, mênh mông hùng hồn, chứa đầy cả Vũ Hóa Thiên Quốc, cung cấp cho đệ tử tu luyện. Ngoài ra thì thân thể hắn khẽ lắc, lôi thủy thu về, liền không còn một giọt nào trong Vũ Hóa Thiên Quốc nữa. Nếu như hắn muốn, thậm chí có thể trải rộng lôi thủy này khắp cả Trung Châu, bố trí kiếp vân trên bầu trời của Trung Châu. Chỉ cần không phải đệ tử Vũ Hóa Môn, tâm niệm quán vừa động là có thể dẫn phát lôi kiếp, làm cho mọi thứ biến thành tro bụi. Tiếng nói quán chậm rãi chuyển ra, lập tức dẫn tới một cơn sóng mãnh liệt, khiến cho Vạn Dương Thiên Chủ và bảy đại thiên chủ của Chân Lý Thánh Địa vừa mới đến ngoài cổ thành Trung Châu cùng với đông đảo các đệ tử sinh ra một loại cảm giác cách xa như trần thế. Đúng vậy, đó là loại cảm giác như cách xa trần thế vậy. Ở bên ngoài sát khí tung hành, khắp tiên giới đều trong loạn thế, còn Trung Châu lại như một khu vực thế ngoại đảo nguyên. Tiếng nói của Phương Hàn vừa lan ra lập tức là hoa rơi trong thiên địa, từng tòa thiên đình thánh đường, huy hoàng chi đô xuất hiện trước mắt mọi người, chân thật không giả dối. Ngay sau đó mọi người còn chưa kịp phản ứng thì lại có tiếng nổ mạnh như tiếng chuông cổ rền vang, phát ra những âm diệu ưu mỹ xuất hiện giữa hư không. Một con đường ánh sáng vàng rực từ trung tâm của cổ thành Trung Châu vươn thẳng đến trời cao, bắn vọt tới, hình thành một cái cầu vàng dài không biết bao nhiêu ức dặm. Trên cầu vàng này đông đảo hoàng giả do Phương Hàn dẫn theo, cao thủ của Vũ Hoa Môn cùng các cường giả Hư gia, Hiên Viên Thế gia, Nam Cung Thế gia từ trên cầu vàng nhìn xuống dưới. Các vị là cao thủ Chân Lý Thánh Địa, không biết đi tới kỷ nguyên môn ta là vì chuyện gì? Chẳng lẽ muốn kỷ nguyên môn chúng ta đầu nhập vào Chân Lý Thánh Địa sao? Phương Hàn bước đi như rồng, nhìn về phía đám đông, lớn tiếng dọa người. Ánh mắt của Vạn Dương Thiên Chủ chợt ngừng lại nhìn về phía Phương Hàn, vẻ mặt ngày càng khiếp sợ. Một cái thần niệm lập tức truyền vào tâm linh của các thiên chủ của Chân Lý Thánh Địa và đám đệ tử sau lưng. Nơi này là Vũ Hóa Môn, từ khi nào biến thành kỷ nguyên môn rồi? Vạn Dương Thiên Chủ đối mặt với chất vấn của Phương Hàn cũng phát ra câu hỏi ngược lại. Đúng thế, nơi này vốn là Vũ Hoa Môn, nhưng hiện giờ thiên giới hỗn loạn, Phương Hàn ta che chở đồng đạo, bảo hộ lãnh thổ, chỉnh sửa càn khôn, vì để cho các đồng đạo tiên giới tránh khỏi kiếp nạn, cho nên cái danh là kỷ nguyên môn. ít ngày nữa sẽ mở rộng sơn môn, truyền bá tin tức này ra ngoài. Phương Hàn chậm rãi nói, ánh mắt thâm thúy quét ngang qua đám người của chân lý thánh địa, không ai rõ được là hắn muốn nghĩ cái gì. Chính là như thế. Vạn Dương Thiên Chủ nghe vậy thần sắc khẽ động, lần này chân lý thánh địa tiến tới là để hàng phục tất cả các môn phái thế gia và đại giáo vô thượng trong thập vạn đại châu của tiên giới, sau đó mang theo tất cả tài nguyên đi chân lý thánh địa, khiến cho thiên đình trở thành một tư lệnh không quân, một cái xác rỗng. Nhưng hiện giờ Phương Hàn cũng đang làm chuyện tương tự với bọn họ. Chẳng qua nhân vật như Vạn Dương Thiên Chủ thì tự nhiên sẽ không xung đột ngay lúc này, chỉ mỉm cười mà nói. Vị này chính là Phương Hàn Huynh, có tư chất thiên quân ở trong thời gian gần đây. Nghe nói Phương Hàn Huynh luyện chế chí bảo, tạo hóa tam thập tam thiên không gì địch nổi, xâm nhập và quét ngang thiên đình, giết cho một trận thống khoái. Hy Hoàng thẩm phán chi thương, thậm chí đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình cũng giết sạch, cuối cùng cướp lấy vạn mệnh lôi trì mà ra. Thần uy như thế quả thực thiên cổ đệ nhất. Hôm nay ta xuất lĩnh người của Trần Lý Thánh Địa tới đây là vì muốn thấy phong thái của Phương Hàn Huynh, thuận tiện đàm luận cùng huynh đại kế phát triển sau này. Nếu là vậy thì người tới là khách, mời vào trong nói chuyện. Phương Hàn nhướng mày đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức môn hộ của Vũ Hóa Thiên Quốc ầm ầm mở rộng, xuất hiện ra một con đường. Các vị, mời. Vạn Dương Thiên Chủ gật đầu dẫn người dưới trướng tiến vào trong. Phương Hàn cũng dẫn đầu tiếp khách đi vào trong tài quyết điện của Vũ Hóa Thiên Quốc, bày sẵn vương tọa. Một lát sau thì chủ khách đều ngồi vào vị trí sắp xếp ngay ngắn. Các vị, mời dùng trà. Đây là tạo hóa thần trà, đoạt được từ bảo khố của thiên đình, là thần phẩm mà năm đó tạo hóa tiên vương dùng để đãi khách. Phương Hàn phất tay áo, từng ly trà đưa tới trước mặt mọi người trong chân lý thánh địa. Trong nước trà có rất nhiều lá trà giống như những tôn thánh nhân hay chí tiên đang tụng kinh, dao động, tạo hóa chi khí nồng đậm tản ra, làm cho người ta tâm thần sảng khoái. Vạn Dương Thiên Chủ lại không uống, chỉ gật đầu, trà ngon. Đối mặt với Phương Hàn sâu không lường được, hắn làm sao có thể tùy tiện uống nước trà này. Hắn không uống, những người khác cũng không dám uống, trang diện trở nên có chút xấu hổ. Phương Hàn mỉm cười lên tiếng đánh vỡ không khí nặng nề. Các vị không phải có đại sự cần phải thương lượng với ta sao? Đúng thế, chân lý thánh địa chúng ta có một bảng danh sách thiên quân dự khuyết, trên đó ghi lại tất cả tính danh của cao thủ tiên giới, đều là cường giả thiên địa đồng thọ. Thứ này là do chân lý tiên vương đặt ra năm xưa, câu thông chân lý vô địch của tiên giới, đầu chuyển huyền cơ thiên địa. Chẳng qua xảy ra, đại sự gần đây đã thay đổi. Vạn Dương Thiên Chủ nhàn nhạt liếc nhìn Phương Hàn, lấy chuyện này làm lời mở đầu để xem Phương Hàn ứng phó thế nào. Phương Hàn chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái. Ta đã sớm nghe nói qua danh tiếng của bảng danh sách thiên quân dự khuyết, chẳng qua là chưa được thấy tận mắt. Có cơ hội đi chân lý thánh địa sẽ kiến thức một lần, không biết là gần đây xảy ra biến hóa gì vậy. Biến hóa rất nhiều, như là Phương Hàn Huynh ngang trời xuất thế, không ai ngờ lại không có xuất hiện trên danh sách. Không biết là Phương Hàn Huynh đã dùng kỳ công gì để che mắt vận mệnh và thiên cơ. Vạn Dương Thiên Chủ hỏi, đây là tu vi của ta, thuộc về loại bí mật không thể nói rõ. Phương Hàn tự nhiên sẽ không nói ra bí mật của mình cho đám người của Chân Lý Thánh Địa. Chân Lý Thánh Địa là một cái thiên đỉnh khác ở thiên giới, lòng lang dạ thú. Hơn nữa sớm muộn gì sẽ bị người của Chân Lý Thánh Địa biết được chuyện mình đã giết Phỉ Thúy Thiên Chủ, Nguyên Kim Thiên Chủ, đến lúc đó thì tuyệt đối sẽ là địch. Không nói ta cũng biết được một chút, rốt cuộc Vạn Dương Thiên Chủ cảm thấy là mình đã nắm giữ một ít quyền chủ động nói chuyện. Phương Hàn Huynh phi thăng từ hạ giới cũng từng là người Vũ Hoa Môn, có quan hệ thân mật với Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế, lĩnh ngộ được vận mệnh chi đạo của nàng, có thể che phủ thiên cơ, cắt đứt cảm ứng, có phải vậy không? Vậy thì sao? Sắc mặt Phương Hàn lạnh lùng, không khí đột nhiên khẩn trương, mọi người lập tức cảm giác được như đao khỏi vỏ. Giống như là có cái gì đó đóng băng không khí vậy. Rất nhiều người trong lòng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Vạn Dương Thiên Chủ cũng lắp bắp kinh hãi, thiếu chút nữa đứng lên. Chẳng lẽ Vạn Dương Thiên Chủ đến Kỷ Nguyên Môn ta làm khách là vì vạch trần gốc gác của ta sao? Nếu là như vậy, thứ cho bản nhân không thấy vui vẻ. Trong lời nói của Phương Hàn, đúng là không có chút khách khí nào. Hiểu lầm thôi. Vạn Dương Thiên Chủ vừa chuyển lời vội vàng nói. Thực tế là ta muốn nói cho Phương Hàn Huynh một bí mật rất lớn, bí mật về kẻ đối đầu lớn nhất của Phương Hàn Huynh. Là bí mật lớn gì? Phương Hàn hỏi. Đối đầu lớn nhất của ta cũng không có gì. Đối đầu lớn hơn thiên đỉnh chính là đối đầu lớn nhất của ta, còn cần phải nói hay sao? Không, không. Vạn Dương Thiên Chủ khoát tay, ta nói tới một người khác. Ai? Hoa Thiên Đô. Hả? Phương Hàn vừa nghe ba chữ này trong lòng đột nhiên sóng dậy như thủy triều, nhưng toàn thân lại không nhìn ra được chút dao động nào, biểu tình vẫn chấn định tự nhiên, ngược lại tươi cười nhàn nhạt, tựa hồ đã tính toán được là Vạn Dương Thiên Chủ sẽ nói ra cái tên này. Trong lòng Vạn Dương Thiên Chủ giật mình, hắn vốn nghĩ Phương Hàn nghe được ba chữ này sẽ chấn động, lại không đoán được là thần thái tự nhiên như sớm đoán trước, liền sinh ra một loại cảm giác là mình tính sai. Vì thế mà hắn vội vàng nói, xem chừng là Phương Hàn huynh còn không biết trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết đã xảy ra biến hóa gì. Hoa Thiên Đô ngang trời xuất thế đã thay thế hạng nhất, siêu việt hơn cả Nhất Tâm vốn đứng đầu bảng. Nghe nói thời điểm còn là hạ giới, chúng ta có được tin tức Hoa Thiên Đô và Phương Hàn huynh là tử địch, cho nên vội vã chạy tới chuyển tin này cho huynh để kết một cái thiện duyên. Vậy sao? Phương Hàn gật đầu vẫn là bộ dạng không quan tâm, trong lòng như tia chớp liên tục bùng phát lên. Hắn suy tính cực nhanh, từng đạo hợp thành trận đồ. Toàn cổ thành Trung Châu, những cỗ khí tức căn nguyên bốc lên, khí tức của Hoa Thiên Quân bắt đầu nổi lên trên người của Phương Hàn. Bằng vào khí tức này, thần niệm của Phương Hàn đang nhanh chóng khiêu dược, cảm giác được ở sâu trong tiên giới xa xôi, khí tức của Hoa Thiên Quân đang không ngừng chấn động. Phương Hàn tựa hồ đã bắt được điểm mấu chốt nào đó. Tin tức trong nháy mắt không khác gì tia chớp xé rách không gian, khiến cho Phương Hàn suy tính nhiều ngày liền được mở rộng trong sáng. Hắn loáng thoáng căn cứ theo khí tức của cổ thành Trung Châu mà suy tính ra vị trí chân thật của Hoa Thiên Quân. Chân thân của Hoa Thiên Quân dường như đang ở trong một cỗ quan tài hiếm thấy, trôi nổi trong thời không của vũ trụ tiên giới. Còn Hoa Thiên Đô thì tu luyện ngay trong quan tài, dung hợp với thân thể của Hoa Thiên Quân. Hiện giờ Phương Hàn bắt được một tia khí tức trôi nổi kia đã có thể tập trung vị trí cụ thể. Chỉ cần tập trung vị trí, hắn sẽ lập tức chạy tới tiêu diệt. Mặc kệ là chân trời góc biển cũng phải triệt để hủy diệt Hoa Thiên Đô, sau đó cướp lấy thi thể Hoa Thiên Quân để cho bản thân mình chân chính trở thành một thiên quân. Nói như vậy, rốt cuộc Hoa Thiên Đô luyện hóa toàn bộ thân thể Hoa Thiên Quân, nắm giữ lực lượng khổng lồ, cho nên mới nhảy lên thành cường giả xếp hạng nhất trên thiên quân dự khuyết bảng sau. Phương Hàn vừa cật lực suy tính tập trung khí tức của Hoa Thiên Đô, mặt khác lại nói với đám người Vạn Dương Thiên Chủ. Cái gì? Hoa Thiên Đô, Hoa Thiên Quân? Lần này thì tới lượt Vạn Dương Thiên Chủ giật mình. Thì ra là vậy, Hoa Thiên Đô lại có liên quan tới Hoa Thiên Quân, tổ sư khai phái của Vũ Hóa Môn các ngươi, thậm chí là hóa thân chuyển thế của hắn. Hiện giờ chiếm lại được thân thể, dung hợp huyết nhục, lập tức chen chân vào hạng nhất trong bảng danh sách dự khuyết thiên quân. Cái gì? Toàn bộ thân thể của thiên quân ư? Vô hình thiên chủ cũng khiếp sợ. Nhất Tâm vốn xếp hạng đầu trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết, cũng chỉ chiếm được có trái tim thiên quân thượng cổ, dung nhập vào thân thể, liền hùng bá trên bảng xếp hạng này hàng tỷ năm. Lưu Quang Thiên Chủ xếp thứ hai cũng chỉ chiếm được cánh tay trái của thiên quân thượng cổ, mà vững vàng xếp ở vị trí thứ hai. Hoa Thiên Đô này chiếm được toàn bộ thân thể của Hoa Thiên Quân, dung hợp huyết nhục thì rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào? Nhất là Hoa Thiên Quân chính là một cao thủ vô địch, sống qua 5-6 kỷ nguyên hỗn độn, nổi danh cùng với tai nạn vĩnh hằng, hỗn loạn, hỗn độn, sát lục thiên quân, từng là chiến thần của tiên giới, uy danh hiển hách. Lực lượng thân thể hắn thì mạnh mẽ tới cỡ nào? Vạn Dương Thiên Chủ lại chấn động. Chẳng qua nghe nói năm đó Tạo Hóa Tiên Vương cùng với Điện Mẫu Thiên Quân đại chiến với nhau, Hoa Thiên Quân ở dưới trướng của Tạo Hóa Tiên Vương cùng áp chế Điện Mẫu Thiên Quân, lại bị Điện Mẫu Thiên Quân triệu hồi cánh cửa vĩnh sinh, đánh tan cả chí bảo Tam Thập Tam Thiên, thân hình của Hoa Thiên Quân cũng bị tàn phá, bởi vậy mà ngã xuống, e rằng là không phải là một cỗ thân thể hoàn chỉnh, một vị thiên chủ nói. Cho dù không phải thân thể trọn vẹn thì cũng hết sức khủng bố, đủ để chấn nhiếp thập phương tiên giới, thậm chí là thiên quân chính thức cũng không làm gì được hắn đâu. Xích Hải Ma Tôn ở bên cạnh Phương Hàn lên tiếng. Hắn vừa nói lập tức khiến cho tám đại thiên chủ chú ý tới. Vạn Diên Thiên Chủ lúc này mới biết có một người như Xích Hải Ma Tôn, sắc mặt liền biến đổi. Xích Hải Ma Tôn? Đúng, chính là Lão Phu. Xích Hải Ma Tôn mặt không đổi sắc nói. Nghe nói trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết, cao thủ thần bí Nhất Tâm vẫn xếp hạng nhất. Tạ Lưu Quang xếp hạng 2, Vạn Dương Thiên Chủ người xếp hạng thứ 3. Hiện giờ ta xếp hạng thứ mấy, không biết có thể bày ra xếp hạng của bảng danh sách thiên quân dự khuyết lúc này không? Xích Hải Ma Tôn hiện giờ nhàn nhã như chơi. Ở Vũ Hóa Môn nghịch chuyển thời gian, tu hành ước chừng 10 vạn năm, Xích Hải Ma Tôn đi theo Phương Hàn, tu hành tìm hiểu, trải qua hun đúc của Phương Hàn, dùng phù lục thế gian tự tại vương Phật, thay hắn chuyển hoán ma khí, thành tu luyện thiên công của Phật môn, hiện giờ đã đại viên mãn, Phật ma hợp nhất, thăng cấp tới cảnh giới đại tự tại, đại tịch diệt, đại bi nhẫn. Toàn thân của Xích Hải Ma Tôn ma khí ngập trời, toàn bộ chuyển hoán, pháp lực lại như nước đẩy thuyền, quả thực có một loại thoát thai hoán cốt, ý cảnh là hồn nguyên đại đạo, cho nên hắn phi thường tự tin, trừ Phương Hàn ra hắn có lòng tin,